Sau đó mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi bái phỏng Nhất Cốc đại sư. Lúc này, Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net